Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 106, nhân ngư. Đi đầu, cạo vảy, từ trong ngực móc ra một thanh dài nhỏ bao vây lấy hơi mỏng đồng đỏ ngắn chuôi thạch đao. Bá, thạch đao cắm vào cá lớn phần bụng hướng phía dưới kéo một phát. Hân thủ đoạn linh hoạt chuyển động. Cá lớn phần bụng bên trong nội tạng liền bị lấy ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Hân hai tay nâng cá lớn, trên tay toát ra cực nóng đồ đằng lực lượng, bắt đầu thiêu đốt cái này cá lớn. Đồ đằng lực lượng trên tay tràn ra khắp nơi, có thể nhìn thấy một cái hư ảnh bao phủ bàn tay của nàng. Kia hư ảnh nàng hết sức quen thuộc, bởi vì khi còn bé nàng không ít ở phía trên leo lên. Kia là bá hạ móng vuốt. Đêm hôm đó qua đi, nàng đồ đằng lực lượng liền không bị khống chế bình thường. Thỉnh thoảng toát ra bá hạ hư ảnh, để nàng nổi nóng đến cực điểm. Nàng không thích đồ đằng linh thể, bởi vì nàng một thân bản sự đều là thạch thân truyền. Đối đồ đằng lực lượng lực khống chế cực mạnh, đây là nàng cường đại nguyên nhân một trong. Nếu như lực lượng chuyển đổi thành đồ đằng linh thể, như vậy thạch truyền thụ khống chế của nàng đồ đằng lực lượng phương pháp liền trở nên vô dụng. Thực lực của nàng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngay tại nàng tức giận nhìn xem hai tay của mình lúc, trong kẽ nứt băng tuyết đột nhiên phát ra cô cô cô vang động. Hân lập tức cảnh giác dứt bỏ cá lớn, cầm lấy trên đất đồng đỏ thạch mâu. Tình huống như vậy nàng đã thấy nhiều, khi trong nước những hung thú kia cảm nhận được phá vỡ mặt băng về sau, liền sẽ chen chúc mà tới. Đông, một cước đem bên người hành lý bị đá xa xa, phòng ngừa chờ một chút lúc chiến đấu hung thú phá băng. Đem nàng hành lễ mang đi, nàng lúc đầu có hai cái dạng này đại sự lý, cái thứ nhất liền là không cẩn thận rơi xuống trong nước chìm xuống dưới. Rốt cuộc không tìm về được. Siêu, một thân ảnh từ trong nước xông tới. Hân tay phải lần sau, liền muốn cầm trong tay trường mâu vãi ra. Anh, một tiếng chói tai kêu to, để Hân động tác dừng lại một chút. Đợi nàng thấy rõ trước mắt cái này sinh vật, nàng triệt để đình chỉ động tác. Từ trong nước xông tới sinh vật cực kỳ cổ quái. Nàng có một đầu cỏ mái tóc màu xanh lục, màu nâu đậm con mắt, trắng noãn bả vai, đầy đặn song đồi cùng yểu điệu thân eo. Tại cái này phía dưới, liên tiếp lại không phải thon dài hai chân, mà là một cái màu hồng phấn thân cá cùng một đám hỗn tạp nhan sắc đuôi cá. Anh tương đương díu dít, người cá kia thấy rõ Hân, liền quay đầu đối phía dưới kêu vài tiếng. Sau đó trong kẽ nứt băng tuyết siêu siêu siêu thoát ra mấy đầu nhân ngư. Những này sau ra nhân ngư trong tay đều cầm xương cá chế thành ba kích xiên. Đầu tiên là cảnh giác nhìn qua Hân nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó, anh, đối lên lời nói tới. Hân duy trì đầy đủ cảnh giác, nhưng không có tùy tiện hành động. Những sinh vật này mặc dù nhìn cổ quái, nhưng hiển nhiên có trí khôn. Hẳn là hải lý sinh hoạt giống loài. Ngươi, ai, cầm đầu nữ nhân kia cá dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa nói. Hân biết loại ngôn ngữ này. Hắn học qua, đây là thuộc về long bộ lạc ngôn ngữ. Đã nhanh muốn tại đại lục biến mất, lại bị hỏa thần yêu cầu làm văn hóa một bộ phận truyền thừa xuống. Nàng có học được, hỏa hộ lạc liên minh, nhật đồ đằng vu, Hân. Hân dùng long bộ lạc ngôn ngữ hồi phục, lại cảnh giác không có bỏ vũ khí xuống. Anh, díu dít, nhân ngư lần nữa tự mình bắt đầu giao lưu. Trong ngôn ngữ còn giống như có chút kinh hỉ. Các ngươi là ai? Hân dùng long bộ lạc ngôn ngữ hỏi. Cầm đầu nhân ngư lập tức đình chỉ anh giao lưu. Quay đầu lại, chậm chạp, Cà Lâm nói, ta là bối xác nhân ngư tộc vu. Ta gọi ứng, là bởi vì Hân không rõ cái chữ này ý tứ. Căn cứ phát âm tưởng tượng ra tới, Các ngươi trên tới làm cái gì? Hân nhìn một cái này nhân ngư trên ngực hai cái tiểu vỏ sò hỏi. Chúng ta đang tìm kiếm tung tích của địch nhân. Ngươi đây? Nhân ngư sau khi trả lời hỏi ngược lại. Ta đang truy tung địch nhân. Hân nói, đem đồng đỏ thạch mâu cắm ở sau lưng. Xoay người đi tìm kiếm thức ăn của mình. Nàng đã tiếp tục chạy thật nhiều ngày. Mỏi mệt cùng đói khốn nhiễu nàng. Nàng vô ý cùng những người cá này dây dưa. Nhân ngư địch nhân ở trong biển. Địch nhân của nàng tại băng bên trên. Các nàng không có gì giao lưu tất yếu. Tìm về vừa mới vứt bỏ cá lớn. Hân lại cắt đi một khối. Dùng đồ đằng lực lượng làm nóng sau chậm rãi bắt đầu ăn. Nàng một mực cùng những nhân ngư kia duy trì khoảng cách nhất định. Đồng thời bảo lưu lại đầy đủ cảnh giác. Trên thực tế dưới cái nhìn của nàng, những người cá này đối nàng không có cái gì uy hiếp. Nếu quả như thật xảy ra chiến đấu, nàng hẳn là có thể tại 10 cái số bên trong đánh bại tất cả mọi người. Bên kia mấy người cá trao đổi một trận, cuối cùng cầm đầu nữ nhân cá hướng về Hân đi tới. Hân lập tức buông xuống thịt cá, nhấc lên đồng đỏ thạch mâu, cảnh giác nhìn về phía nàng. Ngươi sẽ Long Bộ Lạc ngôn ngữ, liền là bằng hữu của chúng ta. Long Bộ Lạc là chúng ta bối xác ngư nhân bộ lạc bằng hữu. Người kia cá khẽ cười nói. Hân cũng cho nàng cười trả một cái, nhưng sau đó lãnh khốc nói. Hỏa Lạc liên minh cùng Long Bộ Lạc là địch nhân. Bọn hắn là bị chúng ta đuổi. Nhân ngư tiếu dung cứng ngắc. Câu trả lời này để nàng cực kỳ xấu hổ. Nhất thời không biết nói cái gì. Bọn hắn hẳn là hơn 20 năm trước đi qua từ nơi này a. Kia đúng là chúng ta khu trục bọn hắn thời gian. Hân một lần nữa ngồi dưới đất. Đem đồng đỏ thạch mâu đặt ở bên người. Nhặt lên thịt cá bắt đầu ăn. Nếu là lúc trước, nàng mới lười nhác cùng những người cá này câu thông. Nhưng thời gian dài không cùng người giao lưu. Nàng quả thật có chút tịch mịch. Ta không biết thời gian cụ thể. Khi đó ta còn nhỏ. Các ngươi vì cái gì đánh nhau? Nhân ngư giống như đối Hân rất hiếu kỳ. Dùng đuôi cá chống đỡ lấy thân thể hỏi. Bọn hắn trước tiên đánh chúng ta. Về sau lại cùng những bộ lạc khác đánh nhau. Cuối cùng chúng ta cũng tham chiến. Liền đem bọn hắn đánh chạy. Hân đơn giản nói. Đối đoạn lịch sử kia. Nàng đều là từ trên sách ra thú nhìn. Biết đến cũng không nhiều. Ta gặp được Long Bộ Lạc không phải một cái hiếu chiến bộ lạc. Nhất là thủ lĩnh của bọn hắn. Rất có lễ phép. Ngư nhân trong mắt mang theo điểm hồi ức nói. Đó là bởi vì hắn là chúng ta Hỏa Bộ Lạc người. Nếu như hắn là sinh trưởng ở địa phương Long Bộ Lạc người, ngươi liền không sẽ cho là như vậy. Hân bĩu môi hồi đáp. Tại nàng nhìn thấy quyển gia thú bên trong, đối Long Bộ Lạc miêu tả cũng không quá tốt. Hiếu chiến, dã man, vô lễ, tự tư, cứ như vậy một cái bộ lạc. Nàng đều hoài nghi Long Bộ Lạc ban đầu là làm sao chiếm lĩnh đại lục trung ương mảnh này đất đai. Phì nhiêu, có lẽ giống như trên sách gia thú nói, lực lượng cường đại có thể để bọn hắn vững chắc thống trị địa vị. Nhưng cái này pháp tắc tại Hỏa Bộ Lạc trong liên minh cũng không thông hành. Trong liên minh, rất nhiều lực lượng cường đại bộ lạc địa vị không kịp Ngưu Bộ Lạc. Hỏa thần đối Ngưu Bộ Lạc coi trọng một lần vượt qua Hỏa Bộ Lạc. Lúc trước Ngưu Bộ Lạc nhân số không nhiều, là Hỏa thần trước hết nhất cổ vũ Hỏa Bộ Lạc tộc nhân chuyển rời đến Ngưu Bộ Lạc. Tham dự vào trồng trọt bên trong, lúc này mới là Ngưu Bộ Lạc thịnh vượng đặt cơ sở vững chắc. Các ngươi không phải địch nhân sao? Vì cái gì tộc nhân của các ngươi sẽ trở thành Long Bộ Lạc thủ lĩnh? Ngư nhân tò mò hỏi. Hân nhún nhún vai, đem từ quyển gia thú nhìn thấy cố sự nói ra. Ngư nhân nghe được say sưa ngon lành. Sau lưng nàng đồng loại kêu nàng nhiều lần, nàng cũng không hề rời đi. Cố sự kể xong, đồ vật cũng đã ăn xong. Hân vỗ vỗ tay chuẩn bị chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Ta cần phải đi truy đuổi địch nhân của ta. các ngươi cũng cần truy đuổi địch nhân của các ngươi. Ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Hân nói, bốc lên mình to lớn hành lễ, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Được rồi, cảm ơn ngươi cho ta giảng thuật cố sự. Để báo đáp lại, nếu có nhân ngư bộ lạc tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền hướng bọn hắn biểu hiện ra cái này vỏ sò. Bọn hắn liền sẽ biết ngươi là chúng ta vỏ sò nhân ngư bộ lạc bằng hữu. Nhân ngư nói, từ lồng ngực của mình cầm xuống một cái vỏ sò, đưa cho Hân. Hân nghĩ nghĩ, đưa tay nhận lấy, nói, cho ngươi một cái lời khuyên. Không có việc gì tốt nhất đừng trên mặt băng đến. Có mấy cái phản bội liên minh chúng ta bộ lạc tại trên mặt băng hành tàu. Nếu như không cẩn thận gặp, các ngươi đánh không lại bọn hắn. Ngư nhân nghe khẽ giật mình, lại vội vàng hỏi, ba cái kia bộ lạc bên trong, có sử dụng huyết tế bộ lạc sao? Hân sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi, các ngươi nhìn thấy huyết ảnh bộ lạc, bọn hắn ở đâu? Nghĩ tại Đông Hải trên mặt băng tìm kiếm địch nhân, thật sự là quá khó khăn. Hân đã làm tốt truy kích đến phía đông trên đường lớn chuẩn bị. Không muốn ở chỗ này tìm tới manh mối, bọn hắn liền là địch nhân của chúng ta. Bọn hắn giết biển nhân ngư bộ lạc người, bị biển nhân ngư truy nã. Chúng ta đang giúp lấy tìm kiếm. Nhân ngư nói, đưa tay hướng đông chỉ. Có nhân ngư ở phụ cận đây nhìn thấy bọn hắn, chúng ta liền tới xem một chút. Không nghĩ tới gặp ngươi. Hân kinh hỉ, tinh thần cùng trên thân thể mệt nhọc đều một nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bọn hắn liền ở phụ cận đây. Hân hỏi thăm thời điểm có chút hung, dọa nhân ngư nhảy một cái. Thật có lỗi, ta cùng bọn hắn có hận thù rất sâu sắc. Là cừu hận gì? Nhân ngư kia không chỗ sắp đặt lòng hiếu kỳ lần nữa tràn lan. Bọn hắn đâm giết ta phụ thân, bọn hắn liền ở phụ cận đây sao? Hân nhịn không được lần nữa truy vấn. Người thật dũng cảm, một người liền dám truy sát một cái bộ lạc. Tại chúng ta đạt được thông tin bên trong, bọn hắn liền ở phụ cận đây, từ nơi này đến cái kia hướng gió khu vực bên trong. Nhân ngư tay vẫn như cũ chỉ hướng đông phương. Hân gật gật đầu, cái gì cũng không nói trực tiếp tăng tốc độ tiến lên. Tốc độ của nàng bạo phát đi ra, nhanh như điện chớp đồng dạng từ nhân ngư ứng bên người chạy qua. Đông đông đông dẫm lên mặt băng, nhanh chóng hướng đông mà đi. Anh anh anh, díu dít tương đương, các nhân ngư ngạc nhiên nhìn qua đi xa Hân. Hướng nhân ngư ứng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Cái kia huyết tế bộ lạc cũng là địch nhân của nàng. Nàng đuổi theo địch nhân rồi. Chúng ta cũng đi. Nhân ngư ứng dụng tiếng nhân ngư sau khi trả lời. Tại băng trên nhảy lên mấy lần. Vèo một tiếng chui vào trong kẽ nứt băng tuyết. Bắt đầu ở trong nước đuổi theo Hân. Trên đất bằng tốc độ của bọn hắn rất chậm. Nhưng ở trong nước, bọn hắn bộc phát ra không thua Hân tốc độ, thậm chí so Hân tốc độ còn nhanh hơn, rất nhanh liền truy đuổi đến Hân. Cứ như vậy Hân tại trên mặt băng chạy, nhân ngư ứng mang theo đồng loại của nàng ở phía dưới đi theo. Một đường hướng đông lao vụt, trên mặt băng phong tuyết so trên lục địa còn muốn lớn. Hân bắt đầu chạy, bông tuyết đối diện đánh vào trên mặt, cho nàng một loại nhói nhói cảm giác. Nhưng nàng cố kỵ không đến những này. Nàng hiện tại toàn bộ ý nghĩ liền là đuổi kịp huyết ảnh bộ lạc, giết chết những địch nhân này. Tốc độ của nàng càng chạy càng nhanh, hai chân trên đồ đằng lực lượng chậm rãi huyễn hóa thành bá hạ móng vuốt thân ảnh. Để tốc độ của nàng đang kéo dài gia tăng, chậm rãi, tốc độ của nàng triệt để siêu việt phía dưới nhân ngư. Một đường hướng đông biến mất tại các nàng phạm vi tầm mắt bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.